Lâm Y và cô cùng cho heo ăn, mệt đến cả người đều nhức nhối. Vội trở về phòng tắm giặt, nằm nghỉ tạm. Nằm xuống nghỉ tạm, ngoài ruộng, chuồng heo, vườn rau liên tục làm việc ba chỗ, bất tri bất giác đã đến mùa phơi lúa. Lâm Y cần sân, lưng thật nhiều như vậy, nếu không thuê được một góc sân, làm sao phơi cho hết? Mấy chục mẫu ruộng của nàng rốt cuộc giấu không nổi, đơn giản chủ động tìm tới Phương Thị, báo cho bà ta biết nàng có ruộng, xin thuê sân nhà họ Trương. Phương Thị lần trước nghe bảo nàng lập nữ hộ, xây chuồng heo, không coi là gì. Nay biết được danh nghĩa nàng có ruộng mới thật sự khiếp sợ, nghẹn họng nhìn Lâm Y trân trối hồi lâu mới nói: cô đúng là giấu kỹ hả? Lâm Y đang muốn nói tiếp, Phương Thị bị vấn đề hấp dẫn, giọng nói ba phần hưng phấn: ruộng nước hay ruộng cạn, sở hữu bao nhiêu mẫu, trồng lúa nước hay lúa mạch, ruộng ở đâu, cách ruộng nhà chúng ta xa không? Bộ dạng bà ta, ngay cả thím Nhâm cũng thầm khinh bỉ, tiến lên chen vào: nhị phu nhân, Lâm Tâm Nương đang cần mượn sân. Phương Thị thoáng bình tĩnh nghĩ, nếu cả ta thu được thật nhiều thì ít bao nhiêu còn sợ không đoán ra số ruộng sao? Vì thế vội vàng hỏi: cô có bao nhiêu lúa cần phơi? Lâm Y nói: khoảng 30 thạch. Phương Thị thất vọng: chẳng có bao nhiêu. Lâm Y nói tiếp: đã phân cho tá điền 3 phần, còn dư không nhiều, sao so được với nhị phu nhân chứ? Thím Nhâm mấy ngày nay được Lâm Y cho không ít ưu đãi, nghĩ bụng: người ta ít ruộng hơn bà, nhưng ra tay hào phóng hơn hẳn. Bà ta đã cầm tiền của Lâm Y nên không muốn thay nàng nói chuyện, vì thế nhỏ giọng khuyên Phương Thị: Lâm Tầm Nương phơi lúa mới nuôi heo được, heo càng béo tiền càng nhiều, nhị phu nhân cũng được phân càng nhiều. Đạo lý đơn giản Phương Thị nghe đã hiểu, liền nói với Lâm Y: ta phân cho cô một nửa sân để dùng, nhưng phải trả tiền cho ta. Lâm Y vốn không trông cậy bà ta sẽ cho dùng sân miễn phí, liền hỏi: nhị phu nhân muốn bao nhiêu tiền? Phương Thị nghĩ nghĩ nói: không thu nhiều, 200 văn đi. Chiếu theo phong cách hành động của bà ta thì xác thật không nhiều, nhưng nghĩ tới mấy con heo, Lâm Y cũng học bà ta, nghĩ nhất phải trả giá một lần, 100 văn. Phương Thị không muốn mở miệng đã chặt được một nửa, thật không phúc hậu. Lâm Y giận dữ: tôi bỏ 100 văn ra, hàng xóm cấp bách tranh cướp đưa sân cho tôi thuê đó. Phương Thị tiếc 100 văn, càng tiếc nàng đi nhà khác thuê sân. Ngẫm nghĩ, miễn cưỡng đồng ý. Lâm Y về phòng, cảm giác thần kinh mệt mỏi vô cùng, nói với Thanh Miêu: bất đắc dĩ cùng đường phải dựa vào nhị phòng, giao tiếp với nhị phòng thật là mệt chết người. Thanh Miêu rót nước cho nàng hỏi: bà ta thực đòi tiền? Lâm Y uống ực hết, gật đầu: em còn không hiểu bà ta sao, có lẽ không đòi, mở miệng còn hét 200 văn kìa. Thanh Miêu nghe vậy cũng giận: thím Nhâm có cổ vũ không? Không phải đã bảo bà ta dỗ bà, kêu rằng lương thực đến nuôi heo sao? Lâm Y đặt chén xuống cười khổ: nhị phu nhân căn bản không xem cái của cải nhà chúng ta vào mắt. Thím Nhâm nói ra để nuôi heo, bà ta mới bằng lòng cho thuê sân, bằng không còn chưa nguyện ý nữa. Chương 76. Tú tài gặp binh. Thanh Miêu cả giận: nhị phu nhân quá thật là rạch ròi, nuôi heo cho bà ta ưu đãi, bà ta liền hơi ngã về chúng ta một phen. Phơi lúa bà ta không được gì, bà ta liền trở mặt. Phương Thị chính là người như vậy, có thể làm được gì bà ta bây giờ? Lâm Y đi qua khuyên giải Thanh Miêu vài câu, cùng cô nàng ra quét sạch rác phơi lúa. Sản nghiệp ruộng vườn là lộ ra ánh sáng, cần cầu nhà họ Trương che chở. Phải nhìn sắc mặt Phương Thị, nhưng có một lợi thế là không cần phải giấu giếm nữa. Phơi lúa cũng phá lệ hăng hái, 35 thạch lúa nước. Nhân quan hệ tốt với đinh môi giới, nhờ ông này bán được giá cao nhất, mỗi đấu 71 văn, tổng cộng gần 60 quan. Tháng 10, lúa chim thành chín, Lâm Y vốn tính toán mướn người hỗ trợ, không ngờ hàng xóm nghe nói nàng phát tài, chẳng cần mời, đã nhất tề đến hỗ trợ. Thím Nhâm cũng kỳ kèo với Phương Thị xin nửa ngày, xin phép nghỉ một hôm để giúp nàng đập lúa. Lâm Y chưa từng được đãi ngộ như vậy, kinh hỉ vô cùng, lại khó tránh khỏi nhìn trời mà cảm khái. Thanh Miêu cười: Xem ra chút xíu của cả nhà chúng ta, vị phu nhân không thèm nhìn, vẫn có người khác đỏ con mắt. Lâm Y nói, việc đều có hai mặt lợi hại, hỗ trợ là đa số nhưng phải cẩn thận, có kẻ coi khinh ta một thân côi cút, nhưng lúc cháy nhà mà đi hôi của. Thanh Miêu được nhắc nhở, vội gia tăng tuần tra, quả nhiên phát hiện có người lén lút muốn vận thóc về nhà của bọn họ. Thanh Miêu nóng tính trước giờ, lập tức liền đứng bên bờ ruộng mắng, tên định trộm thóc là kẻ xấu nổi danh trong thôn. Tên thật không biết, nhưng ai cũng gọi hắn là Lại Cũ. Tên Lại Cũ đã quen làm chuyện như thế này, căn bản không xem Thanh Miêu ra gì. Để vợ hắn lại chửi tay đôi với Thanh Miêu, bản thân xốc thúng nhanh chân chạy về nhà. Lâm Y hoảng hốt đến độ rơi nước mắt. Nàng thầm nghĩ, quả nhiên bè trộm đánh cắp đã tới, không ngờ lúa còn nằm ngoài đồng đã có kẻ dám chiếm đoạt ngay giữa thanh thiên bạch nhật. Mắt thấy Lại Cũ sắp ra khỏi ruộng, bên cạnh đột nhiên nhảy ra một người ngăn lại hắn. Lâm Y nhìn lên thì ra là Trương Trọng Vi. Lại Cũ trong tay có đòn gánh, Trương Trọng Vi lại một tấc tay không. Nàng sợ chàng bị hại, trái tim thắt lại, nghĩ ra một kế, vội gọi hai tiểu tử khỏe mạnh vạm vỡ nói, đánh Lại Cũ một trận đoạt hai thúng lúa kia về, ta đồng ý phân cho các ngươi một thúng. Lại Cũ hành động, người trong thôn đã nhìn chán, cũng lười đi chọc hắn, dẫn đến họa vạ thân. Bởi vậy dù có người tức giận, có người đồng tình nàng, nhưng chẳng ai đi ngăn. Lâm Y vừa hứa một thúng lúa, rất nhiều kẻ hối hận dậm chân, tiếc rẻ bản thân đã đến hỗ trợ nịnh bợ, sao không nịnh bợ cho trót, giành lại hai thúng lúa kia, bản thân đã hưởng được trọn một thúng rồi. Hai gã tiểu tử Lâm Y nhờ, nhìn hai thúng lúa Lại Cũ cướp đi, có một thúng là của mình, lập tức tinh thần phấn chấn, chẳng sợ cái gì là đắc tội lưu manh, nhanh chóng chạy lên một người đoạt đòn gánh, một người hợp với Trương Trọng Vi đè Lại Cũ xuống đất đánh cho một trận đầu điếc. Lại Cũ làm sao đánh lại được ba thiếu niên khỏe mạnh, không được bao lâu đã cầu xin tha thứ. Trương Trọng Vi đá hắn một cước nói, lần sau mà đến gô ngươi đi gặp quan. Vợ Lại Cũ khóc lóc om sòm, bổ nhào về phía mắng chàng, dọa ai đó có bản lĩnh bây giờ đi tìm quan lão gia đi, ta thật không muốn nhìn xem các người đã đánh người rồi còn vu cáo thế nào. Lâm Y đi đến xa Thanh Miêu và Thiếm Nhâm, kéo chị ta xuống khỏi người Trương Trọng Vi nói, vợ Lại Cũ quên rồi sao, cậu rượu Trương Nhị thiếu gia là quan lão gia, cần gì đặc biệt đi tìm, trực tiếp trói hắn lại dẫn gặp cậu của Nhị thiếu gia là xong. Không phải quan nào cũng thẩm án, nhưng câu này lừa được vợ Lại Cũ thì dư luận giả. Chị ta lập tức ngậm miệng, tay chân ngượng ngùng đỡ Lại Cũ bỏ đi. Lâm Mi ngay tại chỗ phân thúng lúa kia cho hai tiểu tử đã đánh Lại Cũ, khiến đám người chung quanh khen tị không thôi. Trương Trọng Vi nhấp thúng còn lại quay về nói, cũng là em có bản lĩnh, nói câu ấy đã dọa bọn hắn đi rồi. Lâm Y nhìn chàng đầu mướt mồ hôi, Sa Thanh Miêu đưa cho chàng khăn lau mặt hỏi, anh đến vị phu nhân có biết không? Trương Trọng Vi không đáp, cũng không lau mồ hôi, nói ngược lại, đây là khăn của em. Thanh Miêu đáp, không phải của Tam Nương Tử, là của nô tỳ. Trương Trọng Vi lập tức trả lại, ta không cần dùng khăn của người. Thật ra khăn này là của Lâm Y, chỉ là Thanh Miêu cố tình không nói, làm bộ tức giận quay người đi mất. Lâm Y muốn đuổi theo, Trương Trọng Vi lại giữ chặt nàng, tức giận nói, em nhìn tôi đầu mướt mồ hôi, cho tôi cái khăn nha. Chàng nói đúng lý hợp tình như vậy, Lâm Y không thể qua loa tắc trách, đành phải rút ra một cái khăn sạch sẽ nắm trong lòng tay đưa qua. Trương Trọng Vi nhận khăn cũng không lau mặt, nhét vào lồng ngực rồi bỏ chạy. Lâm Y này một tiếng rồi đuổi theo vài bước, cũng không thấy chàng dừng lại, đành phải tùy chàng. Suy nghĩ một lúc lại cảm thấy buồn cười, lúc xuống ruộng cắt lúa khóe miệng vẫn tủm tỉm bị Thanh Miêu cười trộm. Có gạo chim thành, hơn 10 đầu heo ngày ngày được ăn lương thực béo tốt, nhanh hơn chỉ được ăn cỏ. Lâm Y nhìn vào mắt cao hứng vô cùng, không ngờ một ngày có 2 đầu heo choai choai nhiễm bệnh đã chết. Lâm Y sốt ruột, vội mời người có kinh nghiệm trong thôn để đến nhìn xem. May mà 10 đầu heo còn lại coi như khỏe mạnh, không nhiễm bệnh khí. Thím Nhâm và Thím Dương nghe nói heo trong chuồng chết, vội vàng đến hỗ trợ khiêng heo bệnh ra ngoài, lại theo lời Lâm Y dặn dò dùng nước vôi vệ sinh phòng ở, tiêu độc chuồng heo. Lâm Y gọi Thanh Miêu sai nàng đi nhờ người khuân hai con heo chết đi thiêu. Thanh Miêu đang định đi, Thiếp Nhâm lại chạy tới khuyên can. Đốt rất uổng phí, hai đầu heo này cũng có chút thịt, chúng ta sẽ bán đi. Lâm Y và Thanh Miêu đều sợ nhảy dựng. Heo bệnh, ăn không chết, người cũng bị nhiễm bệnh. Thiếp Nhâm đưa ngón tay ra lệnh, đừng nói. Nhỏ giọng thì thầm, các người nó nhỏ thôi, bị người khác nghe thấy thì không bán được đâu. Phương Thị nghe nói chuồng heo gặp chuyện không may cũng đến xem, nghe thấy Thiếp Nhâm nói vậy cũng đồng ý. Có lý, kiếm được một văn quý một văn, nếu sợ gặp chuyện không may, chúng ta bán rẻ qua thôn lân cận cũng được. Lâm Y đương nhiên không đồng ý, mở miệng phản bác, nhưng Phương Thị tự xưng bà ta cũng có cổ đông của chuồng heo, không thể khi không tổn thất tiền, nhất định muốn bán heo chết. Lâm Y lại phân tích tốt xấu vài câu, bà ta chơi ngang. Không bán cũng được, nuôi heo đã chết là sai lầm của cô phải đền tiền cho ta. Bà ta muốn lợi, không muốn gánh trách nhiệm. Trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy. Đừng nói là Lâm Y, ngay cả đám người hầu cũng thấy được bà ta cố tình gây sự. Đông Mạch đứng sau quan sát nhất thời, cảm thấy đây là cơ hội tốt để lấy lòng Trương Lương, nhẹ nhàng lẫn đi mất. Tìm Trương Lương nói, nhị lão gia, nhị phu nhân muốn bán heo bệnh, lỡ náo ra chuyện không may, nhà chúng ta làm sao còn dám ở thôn này nữa. Trương Lương cả kịch, Phương Thị chẳng lẽ phát rồ rồi sao, ngay cả sự tình này cũng dám làm. Ông ta vội kêu Đông Mạch gọi Phương Thị về, đổ ập xuống mắng té tát. Phương Thị ấm ức nói, trong nhà ai cũng cần nuôi sống, con dâu có tiền nhưng không chịu bỏ ra, tôi không nghĩ ra cách kiếm tiền thì phải làm sao. Trương Lương mới không để ý tới việc vặt trong nhà, chỉ nhấn mạnh rằng heo bệnh không thể bán. Nói xong lại bổ sung một câu, coi chừng cây ghế. Phương Thị nghe xong không dám đề nghị bán heo nữa, mặc cho Lâm Y mời người nâng ra ngoài thiêu. Bà ta nhìn tiền sắp đến tay lại vỗ cánh bay mất, lòng không cam, vẫn đi về phía Lâm Y đòi tiền tổn thất. Lâm Y gặp bà ta đúng là gặp tú bài gặp binh, có lý cũng không nói rõ. Phương Thị ngang ngược chỉ lặp lại một câu, cô làm chết mất heo của ta phải đền tiền cho ta. Lâm Y thầm oán, chẳng lẽ bà này tới thời kỳ mãn kinh, sao lại khó chơi như thế chứ. Phương Thị vẫn làm như đúng, hợp tình nói với Thiếm Nhâm, vốn cuối năm bán hai đầu heo đó ta được một phần tiền, nhưng hiện tại phần tiền đã bị cô ta đốt mất, ta phải đòi là đúng thôi. Hai người tranh chấp không thành, dẫn tới người kéo đến xem náo nhiệt. Hai anh em Trương Bá Lâm và Trương Trọng Vi trùng hợp đã ở nhà, nghe xong đều cảm thấy Phương Thị vô lý quá mức, nhất tề mới khuyên kéo bà ta về phòng. Phương Thị thấy hai đứa con bên người ngoài, tức giận sôi máu oan oan, gọi Thiếm Nhâm thi hành gia pháp. Cẩm Thư và Thiếm Chân cũng ở trong đám người, nhìn màn hay xong về bẩm cho Lý Thư biết. Nhị phu nhân dọa người quá sức mà, chúng nô tỳ ra ngoài cũng không có mặt mũi nhận là người hầu của nhà họ Trương. Lý Thư là người yêu thể diện của bản thân, mẹ chồng làm khó dễ cô không sợ, chỉ sợ bà ta làm mình mất mặt, vội la lên. Kết phường bán buôn vốn có rủi ro, nào có ai xảy ra chuyện liền đòi bồi thường phải về mình chứ. Cẩm Thư đáp, chứ sao nữa, tới nô tỳ còn muốn chạy theo kéo bà ta về phòng. Thiếm Chân nói, mau bỏ ý định đó đi, không thấy hai vị thiếu gia đi khuyên còn bị mời gia pháp hầu hạ sao. Lý Thư hoảng hốt, đại thiếu gia bị đánh à. Thiếm Chân nói, Thiếm Nhầm kia là vú nuôi của thiếu gia, làm sao nỡ đánh, chỉ làm bộ cho nhị phu nhân nhìn thôi. Lý Thư thoáng yên tâm nhưng vẫn không bỏ được xuống, dẫn theo nha hoàng thím hầu một đời, tự mình đi ra ngoài nhìn dạo qua một vòng trong đám người, chỉ có Phương Thị đang đứng ở giữa làng âm sọc. Cô không khỏi thấy lạ, Lâm Tâm Nương đâu? Thành Miều đứng cạnh đáp, bà ta mất mặt một mình thì thôi, Tam Nương tử nhà nô tỳ mới không cần mất mặt chung với bà ta. Thì ra Lâm Y cũng ngại Phương Thị quá dọa người trốn mất. Lý Thư nghe xong phải đỏ mặt xấu hổ thay cho Phương Thị, liền sai Thiếm Chân, nhị phu nhân đã muốn tiền, Thiếm đưa cho phu nhân một sâu, bảo phu nhân đừng náo loạn nữa. Thiếm Chân vâng về phòng lấy tiền. Lý Thư đi hướng nhà chính, Trương Bá Lâm và Trương Trọng Vi đang quỳ, như trên mặt không hề có ý thẹn. Trương Bá Lâm thậm chí còn hi hi ha ha kể chuyện cười cho em trai nghe. Thiếm Nhâm thấy Lý Thư đi vào, vội đón đầu, nô tỳ chưa từng đánh đại thiếu gia. Lý Thư lại đỏ mặt, tiến lên đỡ lấy Trường Ba Lầm nói: "Quan nhân mau chút đứng lên, thiếp đã sai thím Chân đưa tiền cho mẹ, nói vậy mẹ sao không tức giận nữa." Trường Bá Lâm cũng đứng dậy chạy ra cửa nhìn, quả nhiên Phương Thị thu được tiền về phòng rồi. Anh ta thở phào nhẹ nhõm, cảm kích Lý Thư nói: "Cũng là nàng có cách, nhưng không nên tốn tiền của nàng, ngày khác ta kiếm trả lại cho nàng." Lý Thư khó khăn lắm mới lấy được một câu khen của phu quân, tâm nở rộ vội xua: "Thiếp cũng là người nhà họ Trương, tiền tiêu là nên, coi như trợ cấp gia dụng đi. Quan nhân nói câu này quá khách khí rồi." Trương Bá Lâm thấy nương tử mình làm việc gọn ghẽ, nói chuyện cũng xuôi tai, lại nhìn gương mặt cũng không có thấy cô đen như vậy nữa. Lý Thư đoán phu quân đã thay đổi ấn tượng về mình, liền tiến tới đứng cạnh phu quân, cả hai sóng vai trở về. Phương Thị là nét đặc sắc trong cả tác phẩm này. Thiếu Phương Thị giống như đồ ăn mà thiếu muối, đã siết khỉ thiếu khỉ vậy. Nhưng mà Phương Thị nha, coi chừng cái ghế. 7. Chúc mừng tân gia. Phương Thị được tiền của Lý Thư ngay lập tức đã yên tĩnh. Thanh Miêu nghe được lại rơi vào tai Lâm Y. Lâm Y cảm thán nói: "Bà ta đúng thật chỉ biết có mỗi tiền mà thôi, nhưng đại thiếu phu nhân lại cam nguyện bỏ tiền ra sao?" Thanh Miêu kể chuyện xảy ra ở nhà chính cho nàng nghe, nói: "Sau tiền này đại thiếu phu nhân bỏ ra đánh giá, vừa được mẹ chồng hài lòng, lại được quan nhân yêu thích." Lâm Y thở dài: "Đại thiếu phu nhân hào phóng, đương nhiên người người đều yêu, đáng tiếc ta không có nhiều tiền, không học theo được." Thanh Miêu đáp: "Cho dù nhiều tiền nữa thì tình hình như vừa rồi cũng không thể theo ý nhị phu nhân, bằng không bà ta càng cảm thấy chúng ta dễ bắt nạt." Câu này có lý, Lâm Y gật đầu. Thanh Miêu tiếp tục: "Tam nương tử, chủ tử nhìn đi, người như nhị phu nhân chỉ cần nếm thấy ngon ngọt sẽ không bao giờ buông tha, lần tới lại xảy ra chuyện nhất định không dễ dàng dùng một xu tiền mà giải quyết được đâu. Đại thiếu phu nhân còn phiền, lại phiền não cũng là nhà của người ta. Thật ra Lâm Y cũng tội nghiệp cho Lý Thư, có bà mẹ chồng mất mặt như vậy, hẳn là khổ sở lắm. Đảo mắt đến cuối năm, heo xúc chuồng, ngoại trừ hai con heo đã chết mất đi, 13 đầu heo còn lại mập đều, béo tốt. Lâm Y mượn xe của Phương Thị chở vào trong thành, vẫn tìm đinh môi giới hỗ trợ bán được 45 quan tiền lớn. Đến tận đây, thêm tiền bán lương thực, đợt trước năm nay nàng tổng cộng buôn bán lời 100 quan tiền túc mạch. Hai phòng nhà họ Trương và đại phòng có 60 mẫu ruộng, đều gieo lúa nước, tổng cộng kiếm được hơn 130 quan. Nhị phòng có thêm mấy mẫu ruộng cạn, trồng đậu kiếm được nhiều hơn chút, tổng cộng hơn được 150 quan. Miêu thăm dò được tin tức đắc ý phi phạm: "Bọn họ nhiều ruộng thì sao, kiếm được chẳng hơn chúng ta là bao, huống chi chúng ta có thể để lại một đầu heo ăn Tết." "Tốt thì tốt, nhưng phiều nhiễu cũng không ít. Giống như lúc trả lại ruộng thuê, hàng xóm lại tới cửa, vợ Trương Lục xin làm tá điền, vợ Lý Tam muốn bán con gái làm nha hoàn." Lâm Y phiền không nổi, bất đắc dĩ bà con quê nhà, nếu không bình tĩnh cũng phải tươi cười đón chào. Thanh Miêu vẫn là lòng người dân cao, dù chưa dám cầu Lâm Y mua đại nỉu, lại nói: "Tam nương tử mỗi ngày phơi nắng ngoài ruộng, vậy cũng không thể lỡ đầu đen như đại thiếu phu nhân, không được nhị thiếu gia ưa thích. Chúng ta vẫn nên mướn người trong nom mấy chục mẫu ruộng cạn kia thôi." Lâm Y làm sao không đoán ra lòng cô ta đang tâm niệm cái gì, cười mắng: "Nghĩ muốn mướn người cứ nói thẳng, việc gì phải lôi nhị thiếu phu, việc gì phải lôi nhị thiếu gia vào. Ngoài ruộng quả thật thiếu người, mướn ai cũng là mướn, chiếu cố hàng xóm láng giềng, để lúc mình gặp nạn mới có người giúp đỡ. Đạo lý này Lâm Yêu hiểu được, nhưng ruộng cạn hơn 20 mẫu, mướn một người nam là đủ, chỉ là đã có hai nhà đến cầu, làm sao cho phải đây?" Chiếu theo ý của Thanh Miêu, giữ cả lại hai nhà. Lâm Y không muốn, nhà nàng không phải viện quốc tế, không thể nuôi người rảnh rỗi. Ngẫm nghĩ được một biện pháp, xé hai tờ giấy nhỏ, tiến hành bốc thăm trước mặt vợ Lý Tam và vợ Trương Lục. Trong hai tờ giấy gấp lại, có một tờ được đánh dấu, nàng nói: "Chúng ta bốc thăm, ai bốc trúng sẽ ở lại. Ở Đại Tống đánh bạc rất thịnh hành. Phương pháp này cả vợ Lý Tam lẫn vợ Trương Lục đều đồng ý cho rằng rất là công bằng, vì thế cùng bốc. Vợ Lý Tam vận khí tốt, lá thăm có đánh dấu, vui vẻ ra về mặt báo tin. Vui vẻ ra mặt về nhà báo tin mừng, vợ Trương Lục uể oải: chủ nhà ấy đã vốn làm công trên ruộng nước của cô, bây giờ lại được cả viện trên ruộng cạn, kiếm được bộn tiền rồi. Lâm Y nửa đùa nửa an ủi nói: Lục tẩu cứ chờ sẵn nghiệp nhà ta dày lên, đến lúc đó sẽ mướn tẩu. Đầu tiên vợ Trương Lục chân chất tưởng nàng nói thật, về nhà bắt óc suy nghĩ mấy ngày, nghĩ ra một biện pháp chạy đến hiến kế cho Lâm Y: Tam nương tử có 3 mẫu cỏ linh lăng, sao không nuôi gà vịt gì đó? Lâm Y trồng cỏ linh lăng vốn để nuôi heo, chẳng qua chuồng heo của nàng hơi nhỏ, heo ăn gạo chim thành còn chưa hết, cỏ linh lăng lại càng không ăn tới. Nếu có thể dùng để phát tài đương nhiên là tốt, nhưng nàng chưa từng nuôi gia cầm quy mô lớn lần nào, không biết nuôi nổi hay không, cũng không biết có thể kiếm tiền được hay không, bởi vậy chỉ nói qua năm rồi mới tính. Vợ Trương Lục coi lời nàng nói là thật, trở về chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng, chỉ chờ năm sau lại tìm đến Lâm Y. Đây là nói sau. Lúc này tòa nhà mới của Lý Thư đã tô son trát phấn, đổi mới hoàn toàn. Người của nhị phòng nhanh chóng dọn vào ở cho kịp năm mới. Mọi người trong thôn đều đến mừng tân gia. Nhà này tặng cho 2 trứng gà, nhà kia tặng cho 1 bát gạo. Việc cơ động ước chừng đãi 3 ngày. Lâm Y muốn tìm Phương Thị chia cổ phần, cố ý để đến ngày thứ 3 ít người mới đi uống rượu. Chưa ăn được một miếng đã trực tiếp đi tìm Phương Thị. Thanh Miêu cười thầm: Lâm Y thật là sự sợ vô lý tới mức quá đáng của Phương Thị. Nếu có thể giải quyết trong một lần, tuyệt đối sẽ không gặp lần hai. Nhà mới 3 viện hợp lại. Vì Phương Thị kiên quyết, nhà mới không khác nhà cũ là bao, chỉ hơi lớn hơn một chút. Lâm Y tới nhà chính, nghe thấy Cẩm Thư đang oán giận: Hàng xóm kiểu gì thế này, chỉ tặng có vài cọng rau xanh mà cũng không biết xấu hổ, ở nhà người ta ăn tới 3 ngày. Phương Thị nghe xong không vui nói: Trong thôn tặng lễ đều như thế, ai bảo các người tiêu nhiều tiền mua rượu, trong bát đều đầy thịt, người ta có thể không đến ăn ư? Lý Thư đã dạy bảo, Cẩm Thư không dám tranh luận với Phương Thị, mặc dù không phục chỉ khoanh tay lùi về một bên. Lý Thư ngẩng đầu nhìn thấy Lâm Y vội đứng dậy chào đón, cười nói: Đã lâu không gặp tam nương tử. Lý Thư cư xử theo kiểu nữ quyến nhà quyền quý, ngày thường không ra cổng trước, không bước ra cổng sau, đương nhiên hiếm gặp. Lâm Y và Lý Thư cùng chào nhau, lại chào Phương Thị, mới ngồi xuống ghế. Một tiểu nha hoàn bưng trà đến, Lâm Y nhấp một ngụm, ngon hơn trà ngày xưa ở nhà họ Trương, hẳn là từ vốn liếng của Lý Thư. Không ngờ Lý Thư lại hiền lành tới mức này, bỏ tiền xây nhà còn chuẩn bị cả trà nước. Phương Thị làm như không thấy con dâu hiền lành, vẫn lầm bầm oán trách tiệc rượu tốn kém quá lớn. Tốn nữa thì cũng là tiền của Lý Thư, liên quan gì tới bà. Lâm Y uất ức thay cho Lý Thư, ngắt lời Phương Thị: Nhị phu nhân, tôi đến chia cổ phần chuồng heo cho phu nhân. Nói xong lấy 4 tờ tiền giấy một quan Thanh Miêu đưa qua. Phương Thị ngoài miệng chép chép: Đáng tiếc 2 đầu heo kia đã chết, bằng không còn phải nhiều thêm mấy quan. Lý Thư hận nhất Phương Thị quăng hết thể diện trước mặt người khác. Vừa rồi Phương Thị oán giận cô làm như không thấy, nhưng vừa nghe xong câu trên, mặt không nhịn được vội chen vào vòng đề tài khác, hỏi Lâm Y: Tam nương tử năm nay thu hoạch được không? Lâm Y hiểu ý Lý Thư, đáp lời: Nhờ phúc của đại thiếu phu nhân, miễn cưỡng không có trở ngại. Thím nhầm tìm cơ hội nói chuyện, cười đon đã: Tam nương tử có khả năng nhất, 20 mấy mẫu ruộng nước, 20 mấy mẫu ruộng cạn, còn thêm chục đầu heo. Nhà tam nương tử lại ít người, ai cũng khen không dứt miệng. Chút của cải đó không bằng Lý Thư bán 1 tráp trang sức, trong lòng chẳng thèm để tâm, ngoài miệng vẫn nói không ít câu khen ngợi hâm mộ. Lâm Y biết cô ta chỉ không muốn Phương Thị tiếp tục dọa người mới cố kéo đề tài, vì thế nàng phối hợp vài câu liền chuẩn bị đứng dậy cáo từ. Không ngờ Phương Thị nghe xong hai người trò chuyện, đột nhiên hỏi: Là Lâm Tâm Nương, có không ít ruộng, tiền ở đâu ra mà mua? Lâm Y trả lời, bán hoa màu lợi tiền, nhị phu nhân chẳng phải đã biết rồi sao? Suy nghĩ của Phương Thị đột ngột trở nên linh hoạt, truy hỏi, cô trồng hoa màu trên ruộng thuê, tiền thuê lại ở đâu ra? Vấn đề này lúc Phương Thị đã hỏi qua, Lâm Y dừng một chút đáp, bán nút thắt kiếm được. Bậy bạ, Phương Thị đập bàn, chén trà rung lên hạ xuống xánh ra ngoài một ít. Lúc trước cho cô thuê ruộng chưa từng nghĩ kỹ, bây giờ nhớ lại, lúc đó cô thuê nhiều ruộng như vậy, chỉ bán nút thắt làm sao dành nổi tiền đó. Cái gọi là thời cuộc đã đổi, chuyện từ 8 năm trước Lâm Y muốn bịa thế nào chẳng được, chỉ đáp, nhị phu nhân thông minh quả thật không thể nhiều tiền như thế. Ruộng đó ngoài trừ 60 mẫu của phu nhân và 60 mẫu của đại phu nhân, còn lại đều là thuê chịu, sao bán hoa màu có lời mới trả? Phương Thị còn đang cân nhắc độ đáng tin của câu nói, Lý Thư đã mở miệng hỏi, 60 mẫu, con dâu nhớ rõ trên thảo thiếp viết là 120 mẫu mà. Phương Thị hoảng hốt vội nói, là Lâm Tâm Nương nhớ lầm, 120 mẫu, đó chỉ mới là ruộng nước, chúng ta còn ruộng cạn nữa. Lâm Y thấy mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn, nhân cơ hội cáo từ, lúc nãy Phương Thị không dám níu kéo nữa, sảng khoái cho nàng đi. Lâm Y dường như sợ Phương Thị lại đuổi theo, bước rộng nhanh về phòng, thở hắt ra, may mà đại thiếu phu nhân chặn nhị phu nhân lại, bằng không khó thoát thân. Thanh Miêu không biết lai lịch tiền vốn ban đầu của Lâm Y, cuộc đối thoại ban nãy cũng nghe không hiểu hết, nghĩ nghĩ hỏi, Tam Nương tử, nhị phu nhân là lo lắng số tiền thuê đất lúc trước của chủ tử lai lịch không rõ ràng. Lâm Y nhớ lại cảnh tượng lúc nàng đào được tiền dưới giường ngân tỷ, nói như chém đinh chặt sắt, chớ nghe nhị phu nhân nói lung tung, nếu là bán nút thắt để giành được đồ chơi cỏn con, mặc dù không đáng bao nhiêu tiền, nhưng tích tiểu sẽ thành đại. Thanh Miêu chưa từng kết nút thắt bán bao giờ, tỉnh tỉnh mê mê gật đầu, nhị phu nhân nhất định là đố kỵ chúng ta. Hai người đang nói, tiếng Lý Thư ở ngoài cửa vang lên, Lâm Tâm Nương có nhà không? Lâm Y vội đứng dậy đón chào, cảm thấy kinh ngạc, mặt nãy mới gặp, bây giờ lại tới nữa là như thế nào? Lý Thư cùng nàng ngồi xuống cạnh bàn hỏi, vừa rồi cô nói nhà chúng ta chỉ có 60 mẫu ruộng, thì ra là vì này. Lâm Y mới khó hiểu, của hồi môn Lý Thư sở hữu có hơn số ruộng này gấp bội lần, sao phải so đo nhà họ Trương rốt cuộc có 120 mẫu hay 60 mẫu chứ? Lý Thư nhận ra nàng nghi ngờ, giải thích vài câu, thì ra con người của Lý Thư trọng nhất là tín nghĩa, nàng nghèo không ngại, chỉ ghét là lừa đảo. Thái độ làm người của Phương Thị dù đáng ghét, nhưng Lâm Y dù sao cũng phải dựa bà ta, liền thay bà ta nói chuyện. Bọn họ không phải là cố tình lừa chị, chẳng qua để thảo thiếp được đẹp chút. Lý Thư mất hứng, 120 mẫu hay 60 mẫu thì khác nhau đâu, chỉ là mấy con chữ, nhưng viết 60 mẫu đại biểu thành thật, 120 mẫu là lừa gạt, không xem nhà họ Lý bọn họ ra gì. Cô vẫn nghĩ trong lòng như vậy, lại sợ lọt vào tai Phương Thị, bởi vậy không nói ra, chỉ đáp, việc này sớm muộn cũng không giấu được, làm bộ làm gì, mất mặt xấu hổ. Lâm Y khuyên, cũng không phải làm bộ, vốn là 120 mẫu, sau này hai nhà họ riêng mới thiếu một nửa. Chương 78, thím nhâm mật báo. Nhà họ Trương phân gia trước khi nhà họ Lý cầu hôn, bởi vậy Lý Thư vẫn xem là nhà chồng gạt mình. Cô từ biệt Lâm Y, trong lòng vẫn hỗn loạn như cũ, gọi Cẩm Thư tới sai bảo, y thám thính xem nhị phu nhân còn gạt ta chuyện gì nữa không. Cẩm Thư là nha hoàn đắc lực, được mệnh lệnh xong cũng không đi hỏi thăm chung quanh, mà lập tức đi tìm thím nhâm, giả bộ buôn chuyện. Thật là không ngờ, ngay cả mấy chục mẫu ruộng mà nhị phu nhân cũng phải nói dối. Thím nhâm rốt cuộc hầu hạ Phương Thị bấy lâu, giả bộ ngớ ngẩn lừa đảo, trong nhà nghèo khổ, nhị phu nhân có khổ tâm. Cẩm Thư hỏi, thật sự chỉ có 60 mẫu ruộng thôi ư? Thím nhâm đáp chi tiết, cũng không phải chỉ có nhiều đó, tuy có vài trăm mẫu ruộng cạn nhưng không có đáng tiền. Cẩm Thư nhìn bà ta, lại lướt qua thím Dương,

lương thực trong nhà thiếu hụt, thật không phải chuyện của một mình Phương Thị. Chưa đến vài ngày, Trương Lương đã là người đầu tiên phát hiện trên bàn cơm khô thiếu, cháo loãng nhiều, lập tức bất mãn hỏi. Gạo trong nhà đâu? Ta mỗi ngày vất vả, ngay cả bát cơm trắng cũng không được ăn sao? Vừa nói xong, mọi người đều âm thầm biểu môi. Công chuyện của nhị phòng, từ ngoài ruộng đến trong nhà đều do một mình Phương Thị để ý. Ông ta thì vất vả cái gì? Vẫn là đông mạch đau lòng ông ta, vội nói. Nhị lão gia chờ, nô tỳ đi kho múc gạo, nấu cơm trắng cho lão gia ăn. Trương Lương thập phần đắc ý, có được nha hoàn biết lạnh biết nóng, vuốt râu vui sướng hài lòng chờ. Phương Thị mặt đen như đáy nồi, liên tục ra dấu bằng mắt cho thiếp nhầm. Thiếp nhầm vừa bị phạt quỳ xong, làm sao thèm để ý đến tâm bà ta, nghiêm mặt làm bộ không thấy. Không bao lâu, đông mạch chạy về, thần sắc kinh dị hét: Nhị lão gia, không xong, gạo trong kho không thấy. Vì Phương Thị đã có phốt trước đó, Trương Lương quay ngoắt sang, bà ta đầu tiên hỏi: Gạo đâu? Có phải bà lại bán giá thấp nữa rồi không? Một mũi tên trúng ngay hồng tâm. Phương Thị khó được bị đỏ mặt, ấp úng nói: Chúng ta về phòng nói sau. Các con đều đang ở. Trương Lương nhẫn nhịn, vẫn cho bà ta chút thể diện, đứng dậy theo bà ta về phòng ngủ, mới hỏi: Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Phương Thị sợ bị đánh, giấu chuyện như ngọc, nói với Phương Đại Đầu gặp tai họa, thiếu tiền. Bà ta muốn đi vay, sợ Trương Lương quở trách, bởi vậy mới bán chút gạo trong nhà. Trương Lương không phải là người nhỏ mọn, lại chẳng hề quan tâm tới việc nhà, không biết bà ta đã bán nhiều ít. Thần sắc hòa hoãn nói: Thần thích gặp nạn, giúp đỡ là nên, phu nhân giấu ta làm chi? Nhưng nói hắn mau mau trả, dù sao có con lên kinh, cần lộ phí xoay sở. Chương 82: Phương Thị bị bại lộ. Phương Thị không ngờ có thể được cho qua dễ dàng như vậy, mừng thầm, liên tục gật đầu, trở về nhà chính ăn cơm. Lý Thư biết chân tướng sự tình, nhưng còn chưa giải quyết như ngọc, cô vẫn làm bộ không hay, gấp thức ăn cho Trương Bá Lâm giống như chưa xảy ra gì. Sau bữa cơm, mọi người rời bàn, Phương Thị về phòng phát hiện Phương Đại Đầu lại tới nữa, lắp bắp kinh hãi, cuống quýt nhìn ra ngoài, thấy Trương Lương đã ra ngoài cửa viện mới yên lòng, hỏi: Tiền đã đưa cho ngươi rồi, sao lại đến đây? Phương Đại Đầu nói: Hôm nay tôi đến có hai việc, một là thông báo cho nhị phu nhân, nha đầu nhà phu nhân là Như Ngọc ấy, hôm qua sinh được một tiểu tử. Phương Thị nghe đến đó mừng rỡ đưa như điên. Mừng rỡ như điên, hai tay chắp lại, vái thiên địa, miệng niệm vài tiếng, A-di-đà-phật. Phương Đại Đầu không biết tình hình cụ thể, âm thầm lấy làm lạ. Chỉ là thêm đứa hầu sinh tử, sao lại cao hứng như vậy chứ? Hắn ta có mục đích khác quan trọng hơn, không thèm để ý Phương Thị niệm cái gì, tiếp tục nói xong. Lúc trước đã nói mỗi tháng một quan tiền, phu nhân đã đưa thiếu một tháng, hơn nữa cần mời bà mụ đỡ đẻ, phí vất vả cho nương tử tôi. Nhị phu nhân chi bằng một quan 500 văn nữa thì Như Ngọc mới có thể tiếp tục ở nhà tôi nữa. Gia sinh tử nghĩa là đầy tớ sinh con của đầy tớ vẫn là đầy tớ, gọi là gia sinh tử. Vì cái nhà làm đầy tớ phải trung thành với một chủ duy nhất, nên chủ nô cổ đại thích dùng người gia sinh tử hơn là người hầu bán mình, báo rằng đáng tin hơn. Phương Thị cả giận: Đứa nhỏ là Như Ngọc sinh, nương tử ngươi làm cái gì mà phải trả phí vất vả chứ? Phương Đại Đầu nói như đúng tình hợp lý: Ai biết được, tối qua cô ta đau bụng sinh, huyên náo cả nhà chúng tôi không ngủ được. Tôi đòi phí vất vả một người là nể mặt chúng ta, là bà con thân thích lắm rồi. Sản phụ sinh con vừa khổ mình lại khổ người xung quanh, Phương Thị từng sinh con hiểu được đạo lý ấy, nói không nên lời phản bác, lèo nhèo mặt cả: Một quan 300 văn. Phương Đại Đầu cãi cọ nhất thời không cãi lại bà ta, thầm nghĩ: Mỗi tháng một quan tiền, bao ăn bao ở, ngày ngày đòi uống canh gà, căn bản không lời cái gì. Hiện tại còn có thêm đứa nhỏ ngày đêm khóc nháo, lại đáng ghét, không bằng đuổi đi cho đỡ mệt. Hắn hạ quyết tâm, cũng không nói nữa, thúc giục Phương Thị mau mau đưa tiền. Phương Thị đã lâm vào ngõ cụt, chạy đi đâu vay đủ một quan 300 văn cho hắn chứ? Phải làm giấy ghi nợ được thiếu cái đã. Phương Đại Đầu không lấy được tiền mặt, lại không muốn giữ Như Ngọc, tiện thể nói: Nhà tôi nghèo lắm, nào có tiền nhàn rỗi nuôi nhà đầu cho phu nhân. Phu nhân nhanh chóng bảo Như Ngọc dọn ra ngoài đi. Phương Thị đương nhiên không muốn, mềm giọng nhờ vả. Phương Vương Đại Đầu là thân thích nhà bà ta, cũng không thèm nói lý lẽ như bà ta vậy. Nếu phu nhân không đến đón, tôi quay về liền đuổi người. Phương Thị không lo lắng như Ngọc, chỉ lo lắng cháu trai mới ra đời, khuyên can mãi bị buộc ghi thêm giấy ghi nợ 100 văn nữa mới cầu xin được Phương Đại Đầu cho thư thả mấy ngày. Phương Đại Đầu vừa đi, Lý Thư liền nhận được tin như Ngọc sinh con trai. Thím Nhầm nói, nô tỳ bất chấp mạo hiểm, bị nhị phu nhân nhìn thấy, đứng sau song cửa sổ nghe trộm được. Lý Thư thần thái hoảng loạn, nó có tinh thần nghe bà ta tranh công, vội đưa tay lên ngắt lời bà ta, sai thím Chân cho bà ta tiền. Thím Chân nghe lệnh, đuổi thím Nhầm đi, dậm chân nói, nô tỳ mấy ngày nay đều sai tiểu nhà hoàng đi, không ngờ chưa tìm được cơ hội xuống tay, nó đã xin rồi. Lý Thư vò nát khăn tay hỏi, nhị phu nhân tính toán thế nào? Thím Chân đáp, thím Nhầm vừa rồi đã nói, nhị phu nhân muốn nuôi đứa nhỏ này hơn một tuổi giấu đi 2 tháng trong hiếu. Lý Thư hận nói, thì ra không phải bà ta không hiểu quy củ mà là cố ý lâm vào, ngay cả đường lui cũng đã chuẩn bị xong hết rồi. Thím Chân hỏi, vậy hiện tại làm sao đây? Chỉ sợ đại thiếu gia cũng còn chưa biết tin, lúc này động thủ ắt hẳn lớn chuyện. Lý Thư suy nghĩ, nếu phá hỏng quy củ đã thành kết cục không thay đổi được thì biện pháp Phương Thị vẫn đỡ hơn. Vì thế thương lượng với thím Chân, trước án binh bất động xem Phương Thị làm gì tiếp theo. Thím Chân cũng đồng ý khuyên nhủ, đại thiếu phu nhân, nếu thiếu phu nhân đợi nhị phu nhân đón người về, e lỡ mất cơ hội ra tay trước. Lý Thư do dự nhất thời, nghe lời vú nuôi phân phó, đi mời đại thiếu gia đến đây. Thím Chân lĩnh mệnh đi đến phòng Trương Trọng Vi gọi Trương Bá Lâm. Trương Bá Lâm đang đọc sách, nghe Lý Thư cho mời, vẻ mặt mất hứng về phòng. Gọi ta làm gì, có việc mau nói, chứ để chậm trễ chính sự của ta. Lý Thư đứng dậy, nhẹ nhàng cúi người, cười nói, chúc mừng đại thiếu gia thêm con trai cả. Trương Bá Lâm nghe không hiểu, kinh ngạc hỏi, con trai cả ở đâu ra? Lý Thư còn tưởng anh ta giả ngu sẵn giọng. Quan nhân chê ta không hiền lành ư, bởi vậy không dám nói thật, không khỏi quá coi khinh người ta. Quan nhân nói cho ta biết đứa nhỏ bây giờ ở đâu, ta lập tức cho người đi đón hai mẹ con họ về, bày rượu chải đậu nâng làm thiếp. Trương Bá Lâm càng nghe càng hồ đồ, mất kiên nhẫn nói, chớ hồ nháo, ta làm sao có con, ta thấy nương tử quá nhàn, suy nghĩ miên man, nếu thật sự không có việc gì làm, không bằng đi tìm Lâm Tam Nương, cùng cô ấy nuôi ngỗng đi. Lý Thư thấy anh ta vẫn không chịu thừa nhận, cơn tức dâng lên hỏi, Như Ngọc là ai? Trương Bá Lâm vẫn đinh ninh, Như Ngọc đã phá thai. Liền giấu đi chuyện phá thai, chỉ nói, là nha hoàn của ta, lúc nương tử chưa gả vào, từng hầu hạ ta, vốn định giữ cô ta lại, sợ nương tử mất hứng. Bởi vậy, trước khi chúng ta thành thân, liền tiễn cô ta ra ngoài. Đã nhiều ngày, ta định tìm cơ hội nói cho nương tử nghe, xem nương tử có chịu cho cô ta làm thiếp hay không. Lý Thư cẩn thận nhìn sắc mặt anh ta, cũng không phải giả bộ, lòng nghi ngờ nổi lên. Nha hoàn đó thật sự không mang thai? Trương Bá Lâm một mực chắc chắn, thật sự chưa từng. Lý Thư mở cửa gọi thím Chân vào nói, chắc là thím nghĩ sai rồi, đứa bé Như Ngọc sinh ra không phải là của đại thiếu gia. Thím Chân không nghe cuộc đối thoại của bọn họ trước đó, không biết Trương Bá Lâm đã thề thốt phủ nhận, vội la lên, nếu đứa bé không phải là của đại thiếu gia, vì sao nhị phu nhân phải đưa tiền cho Phương Đại Đầu chứ? Trương Bá Lâm lại rơi vào không hiểu, hỏi, liên quan gì đến Phương Đại Đầu? Lý Thư cắn răng, liếc mắt sang nhìn thím Chân. Thím Chân liền kể đầu đuôi sự tình ra, chỉ giấu nhẹm đi kế hoạch của Lý Thư mà thôi. Trương Bá Lâm nghe xong, vừa sợ vừa giận, nhịn không được mắng Phương Thị vài câu. Phản ứng thật ngoài dự đoán của Lý Thư, cô cẩn thận nói, quan nhân, không biết việc này, tất cả đều do một mình nhị phu nhân làm. Trương Bá Lâm không rảnh trả lời vấn đề của cô, hỏi, xoay người đi ra ngoài, trong miệng nói, ta phải đến nhà Phương Đại Đầu, không thể để mẹ thực hiện được, bằng không mọi thứ sẽ đổ bể tan tành. Lý Thư bây giờ đã thực sự tình Trương Bá Lâm không biết, trong lòng bỗng chốc vui mừng, vội vàng kéo anh ta, quan nhân đừng vội, chuyện này quan nhân không thể ra mặt, bằng không chẳng phải đi nhận tội ư? Câu này có lý. Trương Bá Lâm thoáng bình tĩnh lại, hỏi, theo ý nương tử nên làm thế nào? Lý Thư thấy quan nhân đồng lòng với mình, âm thầm vui sướng, ngoài miệng lại nói: bất luận quan nhân có biết hay không biết việc này, đứa nhỏ vẫn có trong lúc giữ hiếu. Chuyện này quan nhân làm, ta sao biết được phải thế nào? Trường Bá Lâm giống như lúc trước ăn vụn kẹo bị người lớn bắt gặp, chột dạ nói: lần đầu có nha hoàn, nhất thời không kiềm chế được. Thím Chân cực cao hứng, Lý Thư đã bắt được điểm yếu của Trường Bá Lâm, đứng bên liên tục nháy mắt ra dấu. Lý Thư giả bộ ba phần bắt đất dĩ, bảy phần thương tâm, thở dài: ai biểu ta là nương tử của chàng làm chi, không thể không thay chàng thu thập tàn cục. Trường Bá Lâm thấy nương tử chịu hỗ trợ, vui mừng tạ ơn, lại nói: nương tử có dự kế gì? Lý Thư nói: chuyện đứa bé không khó giấu, chỉ sợ nhị phu nhân không hiểu lợi hại trong đó, sau này lại làm ra những chuyện khiến người ta lo lắng hãi hùng. Trường Bá Lâm không thể làm gì Phương Thị, ngẫm nghĩ một hồi trả lời: ta nghĩ cha ta hẳn chưa biết, bằng không nhất định không để cho mẹ hồ nháo như vậy, không bằng đi kể cho cha nghe, để cha nhắc nhở mẹ một phần. Lý Thư vui vẻ nói: biện pháp hay, chúng ta là vãn bối không thể nói cha mẹ không phải, giao cho nhị lão gia xử lý vô cùng thích hợp. Trường Bá Lâm lại hỏi về đứa nhỏ, nói: vẫn chứ theo cách của mẹ, giấu đi 2 tháng hả? Lý Thư không đáp, chỉ nhìn Thím Chân. Thím Chân lập tức đón lời: đương nhiên phải giấu, nhưng Như Ngọc không thấy đâu, đột nhiên xuất hiện đứa nhỏ, đại thiếu gia không sợ người ta nói ra nói vào hay sao? Trường Bá Lâm chậm rãi gật đầu: vậy theo ý thím nên làm sao? Thím Chân nói: theo cách thức vụng vệ của nội tỳ, chúng ta gạt cả hai đầu, trước đưa hai mẹ con Như Ngọc đi nơi khác trốn mấy tháng, đợi đứa nhỏ lớn chút lại đón về, nhưng không thể xưng với bên ngoài là tiểu thiếu gia. Không xưng là tiểu thiếu gia thì xưng là gì? Trường Bá Lâm nghi ngờ nhất thời, đột nhiên hiểu được đây là đang bảo anh ta không được nhận quan hệ cha con. Mặc dù anh ta không mong đợi đứa bé, nhưng rốt cuộc vẫn là cốt nhục ruột thịt, bỏ anh ta không nhận, nội tâm lại cắn rứt, vì thế cúi đầu không nói. Lý Thư nhìn chồng liền trách cứ Thím Chân: cốt nhục nhà họ Trương làm sao mang họ bên ngoài, theo ý ta bán Như Ngọc đi là được, chỉ cần không có mẹ ruột, đứa nhỏ bao lớn chẳng phải tùy người ta bịa chuyện hay sao? Trường Bá Lâm so sánh hai biện pháp, cảm thấy vẫn là Lý Thư hiểu đại nghĩa, liền hỏi: chỉ có đứa bé trở về không có mẹ ruột, nếu người ngoài hỏi làm sao trả lời? Lý Thư cười: đàn ông ai mà chẳng có chút phong lưu quyến luyến bên ngoài, cho dù là tể tướng đương triều đột nhiên ôm con trai trở về, nhiều lắm là bị chê cười vài câu thôi. Hai vợ chồng bàn bạc xong, liền tự Lý Thư sai người đi làm. Trường Bá Lâm chỉ cần chờ qua mấy tháng chính đại quang minh đón con trai về là được. Ngày hôm sau thỉnh an buổi sáng, Lý Thư cố ý cáo ốm không đi, chỉ để Trương Bá Lâm đi một mình, giấu Phương Thị kể cho Trương Lương về chuyện của Như Ngọc. Ban đầu Trương Lương tức giận Trương Bá Lâm không thể cầm giữ, sau nghĩ đến đồng mạch liền không dám lên tiếng, ngược lại trút toàn bộ cơn giận lên đầu Phương Thị, mắng bà ta không để ý đến tiền đồ của con mình, làm ra những chuyện rồ dại như vậy. Ông ta mắng thì mắng, đánh thì đánh, vẫn hiểu được việc này không thể cho người ngoài biết, nhớ kỹ đóng chặt cửa. Vì thế dù là nhà mới hay nhà cũ, chỉ nghe phía bên nhà tiếng linh binh lách bách mà thôi, không hiểu ra chuyện gì. Thanh Miêu cố tình chạy đến cửa viện nhà mới nghe ngóng, vẫn không nhìn ra manh mối, quay về hỏi Lâm Y: nhị phòng nhà họ Trương bị gì vậy chủ tử? Lâm Y đứng trước cửa sổ nhìn nhìn ngẫm nghĩ hỏi: nhị thiếu gia không sao chứ? Thanh Miêu đáp: không phải nhị thiếu gia, cả hai vị thiếu gia đều đã đi thư viện, không có ở nhà. Lâm Y còn đang đoán rốt cuộc là người ở phương nào đánh nhau, nghe xong liền hoàn toàn sáng tỏ, nhị phòng nhà họ Trương giờ chỉ còn vợ chồng Trương Lương và Lý Thư ở nhà. Động tĩnh lớn như vậy, theo phân tích thông thường, không phải Trương Lương đánh Phương Thị thì là Phương Thị đang quả trách Lý Thư. Chương 83: Phương Thị bị đuổi. Đợi qua mấy ngày, Phương Thị mình mẩy thương tích đến mượn lương thực, Lâm Y liền hiểu ngay hai người đánh nhau trong phòng là Trương Lương và bà ta. Phương Thị cũng biết xấu hổ vì vết thương trên mặt, nâng tay áo lên che giấu, rậm rĩ nói: tam nương tử, cho ta mượn một thạch lương thực. Lâm Y ngạc nhiên hỏi: tôi đang ăn chung bếp với đại phu nhân, làm gì có lương thực đâu chứ? Phương Thị hỏi: 20 mấy mẫu ruộng nước của cô, không lẽ không có một lương thực?

cáo từ có chút sợ hãi an ủi nàng. Hẳn là đại thiếu phu nhân gạt chủ tử. Nói xong, thật lâu Lâm Y vẫn im lặng, lại khuyên: chỉ là nha hoàn bình thường thôi, nhị thiếu gia không có gì với nó đâu. Lâm Y vẫn không lên tiếng. Thành Miều suýt khóc năn nỉ: nương tử ơi, là nương tử, ít nhất phải nói một câu đi chứ. Lâm Y thở dài thường thường nói: tính cách chàng như vậy làm sao làm quan được, vừa ra đã bị người ta xếp người vào rồi, ngày khác chỉ sợ sẽ bị người khác ràng buộc. Thành Miều nghe nàng nói lo lắng như thế, út ngực vui đùa: lỡ đâu nhị thiếu gia thực sự muốn thu nha hoàng kia thì sao chứ. Lâm Y quả thật không biết Trương Trọng Vi nghĩ gì về việc nạp thiếp, khó tránh khỏi phải hối hận vì tặng giày thêu cho chàng. Thanh Miêu thấy nàng im lặng, hận không thể tát cho mình hai cái, vội xua: tam nương tử, em thuận miệng nói mà thôi, nhị thiếu gia không phải là người như vậy, bằng không đã sớm thu đông mạch rồi. Lâm Y nghe xong thoáng trấn an, nhưng trong lòng vẫn đóng trên người Trương Trọng Vi một con dấu: con chờ điều tra. Thanh Miêu thấy nàng vẫn không vui, liền ôm sổ sách nàng để ý, nói: tam nương tử, ngỗng đợt hai đã xuất chuồng, chủ tử mau tính sổ đi. Làm sao Lâm Y lại không hiểu tâm tư cô nàng cơ chứ, nhẹ nhàng cười ngồi xuống gãy bàn tính. Hai tháng trước lứa ngỗng đợt đầu xuất chuồng, nàng trả tiền cho nhị phòng họ Trương, sau đó nuôi đợt thứ hai tổng cộng 150 con, nhưng Phương thị không ở nhà mẹ đẻ, không ai kết phường với nàng, toàn bộ đều do nàng kiếm được. Nàng gãy bàn tính càng gãy càng vui, quả thật tạm thời quên mất việc Trương Trọng Vi hưng trí bừng bừng bàn bạc với Thanh Miêu nên gieo thêm vài mẫu cỏ linh lăng, nuôi nhiều ngỗng hơn. Đàn nói, đông mạch đến hỏi: tam nương tử, đợt ngỗng thứ hai đã bán sao? Lâm Y gật đầu cười, tin tức của cô nhanh nhạy. Đông mạch ngượng ngùng nói: nhị lão gia sai tôi đến hỏi, vì sao đợt đầu nhị phu nhân được phân hoa hồng nay lại không có? Lâm Y lấy cái ước đến cho cô ta nhìn, nói: lúc nhị phu nhân còn ở nhà, có kết phượng nuôi 50 con ngỗng với ta, nay nuôi nữa chẳng ai đến nói gì, nên một mình ta bỏ vốn mà thôi. Đông mạch không biết chữ, liền xin tờ khế ước đó mang cho Trương Lương xem. Trương Lương đọc một lần, gọi Lý Thư đến thương lượng, đưa cho con dâu nhìn. Nuôi ngỗng cực có lời, chúng ta có nên kết phượng với Lâm Tam Nương không? Lý Thư không thèm để ý chút tiền còm đó, chỉ nói: chúng ta không phải không có tiền vốn, nuôi ngỗng làm gì, không bằng vào thành mua mấy cửa hàng. Nhà họ Trương nhiều thế hệ làm nông, Trương Lương trời sinh không hề ưa kinh thương, chẳng mấy bằng lòng việc mua cửa hàng, đang vuốt râu nghĩ phản bác thế nào, bỗng nghe ngoài viện đang nhao nhao ồn ào, ra ngoài nhìn xem. Thì ra là quản sự nhà họ Phương cầm theo mấy tên đầy tớ cầm gậy gộc đến nháo. Thiếm nhầm, là từ nhà họ Phương đến bước lên tiếp đón, dẫn người đến trước mặt Trương Lương. Trương Lương căm tức hỏi: các người đến cổng nhà họ Trương nháo cái gì? Đầu lĩnh là quản sự nhà họ Phương đáp: Trương lão gia thật không phúc hậu. Phương nương tử đã ly hôn với lão gia thì lão gia cũng phải trả lại của hồi môn lúc trước chứ, có thể nào thả người mà còn giữ của cải lại.